cô bé du côn của tôi. Chương 28, góc truyện audio.com. Mọi người trong hội học sinh ai cũng bận bịu trong công việc tổ chức dạ hội. Học sinh trong trường thì mong ngóng để được gặp vị nữ thần trong lòng họ. Cuối cùng đêm dạ hội cũng đến. Những chiếc ô tô sang trọng nối đuôi nhau đỗ trước cổng. Phải nói rằng hôm nay ai cũng đều có một vẻ đẹp sang trọng. Ai cũng đều khoác lên mình những bộ váy áo lộng lẫy. Những bộ vest hàng hiệu. Trước cổng trường xuất hiện một chiếc xe thể thao màu đen. Bước xuống là một chàng trai bảnh bao trong bộ vest trắng lịnh lãm. Dáng người chuẩn như người mẫu. Sánh vai cùng là một nàng công chúa xinh đẹp với chiếc vương miện nhỏ xinh cài lên tóc. Bộ tóc màu vàng được quấn gọn ra phía sau hơi cao. Có vài lọn tóc được thả xuống. Cô mặc một chiếc váy màu đen ôm sát ngực làm tôn nên làn da trắng nõn. Điểm nhấn đó là chiếc nơ to cùng màu ở trước ngực và có hai dải dây thả xuống đến gần đầu gối. Chiếc váy cũng dài qua đầu gối một xíu. Nhìn hai bộ trang phục tuy đối màu nhưng lại tạo sức hút mạnh mẽ. Hài hòa, nam nhi, bước xuống trong chiếc ô tô màu bạc là một chàng trai mang trên mình bộ vest đen lịnh lãm. Một vẻ đẹp hút hồn, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp với bộ đầm màu hoa anh đào. Ống tay phồng tạo sự mạnh mẽ, cổ áo được khoét sâu, thân váy phùng ra, tê, gờ không biết miêu tả thế nào nữa. Huy trang, tiếp sau là Quốc với Lê. Hôm nay Quốc cũng mặc vest đen còn Lê thì lộng lẫy trong bộ váy đỏ. Tuần Anh và Phương cũng vô cùng đẹp đôi. Phương mặc một chiếc váy màu xanh dương trông rất hài hòa. Cuối cùng là nó và hắn. Hắn cũng mặc vest đen trông sang trọng. Lại tạo thêm vẻ mặt lạnh lùng làm hắn đẹp hơn một cách kỳ lạ. Nó cũng rất quyến rũ trong chiếc đầm trắng tinh khiết. Những họa tiết trang trí bằng những bông hồng bạch li ti. Mái tóc mềm mượt đen bóng. Năm đôi họ bước vào làm tất cả mọi người trong buổi dạ hội xôn xao trầm trồ khen ngợi. 100 người tiến thẳng đến phòng của hội học sinh. Mỗi người ngồi xuống một cái ghế. Cái gì vậy nè, Nhi nhìn thấy cái túi giữa bàn. Hoa chiếc váy đẹp quá. Trông như váy của nữ hoàng vậy. Phương giơ chiếc váy lên trầm trồ khen ngợi. Ôi đôi giày được làm bằng pha lê trong suốt, ước gì mình được một lần đi thử lê mơ mộng, còn cả chiếc vương miện nữa này. Trang giơ chiếc vương miện lên. Riêng nó thì im lặng, bỏ hết đồ đó xuống đi. Nam lên tiếng, sao nó lại ở đây? Hắn lạnh lùng hỏi. Đây là đầu của Athena, Nam giải thích. Mọi người trong phòng há hốc, thế bây giờ cô ấy đến chưa? Hai mắt Quốc long lanh. Cốc đồ mê gái. Định lăng nhăng à? Lê Tứ giận cốc đầu rồi véo tai Quốc. Quốc thì lao oai oái. Mọi người trong phòng cười khanh khách. Đã đến giờ bắt đầu buổi dạ hộ nên mọi người ra ngoài. Thiên Nam và Hạ Nhi làm MC. Cách chương.